Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thận khí. Uống, một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang có chút huyền diệu địa vạch ra, đem một cái trên không trung bay múa con ruồi chảm vì làm hai nửa. Thiếu niên áo trắng Lý Lương Thành trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Đắc chí địa nghĩ đến. Mình bị tộc trưởng cho phép học tập bộ này Lý gia kiếm pháp đã một năm. Vào tay không lâu sau, liền đã so trong tộc đại bộ phận các huynh đệ tỉ muội vận dụng đến thuần thục. Lực đạo cùng vị trí đều khống chế được vô cùng chuẩn xác. Đủ thấy mình kiếm đạo thiên phú là vô cùng không tầm thường. Bỗng nhiên cảm thấy mình trên đầu bị đùng địa gõ một cái. Một cái hùng hậu tiếng nói âm vang lên. A Thành, ngươi chính là quá táo bạo. Nhìn xem ngươi, đây là cái gì biểu lộ? Lại tại thối đắc ý đi. Lý Lương Thành nhìn cũng không nhìn, liền biết là phụ thân Lý Phi Vân lại tại đánh chính mình. Sau đó một cong miệng. Cha, đừng cứ mãi như thế gõ ta đầu. Đánh ngốc về sau liền không thể luyện kiếm. Ha ha, ta nhìn ngươi tên tiểu tử thúi này cũng là cần ăn đòn. Lý Phi Vân nhìn đến thương con xác thực tiến cảnh không tầm thường. Trong lòng cũng là hoan hỉ. Ôm nhi tử, vừa mới cứng rắn trang ra đến nghiêm khắc cũng là vứt qua một bên. Đi thôi, trở về phòng ăn cơm. Lý Lương Thành gật gật đầu. Sau đó hai cha con vai sóng vai hướng trong gia tộc chính mình trạch viện đi đến. Cha, ngươi nói lần này trong tộc thi đấu ta sẽ lấy được thành tích tốt sao? Lý Lương Thành hỏi, cha cảm thấy không có vấn đề. Lấy ngươi bây giờ trình độ, vững vàng có thể đi vào trước ba. Muốn là cố gắng một chút nói không chừng có thể chiếm lấy cái thứ hai. Cha, ngươi đối với ta cũng quá không có lòng tin a. Chẳng lẽ ta thì không có khả năng cầm cái đệ nhất sao? Thiếu niên Lý Lương Thành đối cha trả lời cảm thấy bất mãn. Lý Phi Vân nghe vậy trầm ngâm một hồi. Chậm rãi nói, A Thành, ta biết ngươi lòng dạ cao, tập trung tinh thần muốn cầm cái trong tộc thiếu niên thế hệ mới thi đấu hạng nhất. Muốn là ngươi 10 ngày trước hỏi ta đồng dạng vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi biết là có khả năng cầm tới đệ nhất. Nhưng là bây giờ nha, chấm ngoặc kép, Lý Lương Thành gặp phụ thân cái này thần thái. Kỳ quái nói, chẳng lẽ hiện tại có biến cố gì sao? Người đại bá nhà luôn luôn bên ngoài lịch luyện con thứ ba Lý Ấn Cửu trước mấy ngày trở về. Nói đến tuổi của hắn lớn hơn ngươi một số, ngươi còn muốn gọi hắn một tiếng biểu ca. Ta hôm qua đi tìm ngươi đại bá làm việc, không có ý trông thấy ngươi biểu ca kia trong sân luyện kiếm. Cái kia công lực, ai, nhi tử a, ngươi khả năng thật không phải là người ta đối thủ. Lý Lương Thành nghe đến phụ thân nói như thế, trong lòng không phục. Thầm nghĩ thật có lợi hại như vậy sao? Hừ, là ngựa chết hay là lừa chết? Đến thời điểm lôi ra đến linh lợi liền biết. Nhưng là cũng không có cãi lại. Ngược lại nhu thuận nói. Biết, cha, ta sẽ cố gắng. Lý Vân Phi gật gật đầu. Tràn ngập thâm ý xem nhi tử liếc một chút. Không nói thêm gì nữa. Sau buổi cơm trưa, Tu Vi đã đạt luyện khí kỳ 7 tầng thiếu niên Lý Lương Thành đi tới phía sau núi một mảnh rừng trúc. Bên trong, chẳng biết tại sao, từ nhỏ lúc có một lần Lý Lương Thành ngẫu nhiên đến sau này. Lập tức liền ưa thích lên mảnh này rừng trúc. Đi tới nơi này luôn luôn lập tức cảm thấy một trái tim yên tĩnh. Ở chỗ này tu luyện gia tộc truyền lại luyện khí tâm pháp luôn có một loại làm ít công to cảm giác. Đồng thời nơi này an tĩnh giống như là ngăn cách đồng dạng. Bất cứ lúc nào, chỉ cần Lý Lương Thành đi tới nơi này, thì xưa nay sẽ không trông thấy dù là một cái người khác. Cho nên tại Lý Lương Thành tâm lý, cái này rừng trúc tựa như là một cái thế ngoại đào nguyên. Đi đến tránh một chút, lập tức liền cảm thấy tự thành nhất thống. Cảm thấy vô cùng tư mật cùng an toàn. Lý Lương Thành ưa thích loại cảm giác này. Trước đó nghe đến phụ thân chỗ nói tin tức, Lý Lương Thành trong lòng không phục lắm. Không tin cái này người chưa từng gặp mặt biểu ca Lý Ấn Cửu sẽ có lợi hại như vậy. Nhưng là một khỏa lòng háo thắng lại bị kích thích. Quyết định tại đại so trước đó vẫn là phải chuyên cần luyện tập một chút chính mình kiếm thuật. đến thời điểm nhất định muốn lấy được một cái có thể khiến cho mọi người đều lau mắt mà nhìn. Thành tích tốt, sau đó quyết định cái này mấy ngày đều muốn càng thêm nỗ lực. Không thể lười biếng, nhất định phải đến phía sau núi rừng trúc nắm chặt thời gian nhiều luyện tập một chút chính mình. Kiếm thuật, giống như ngày thường, Lý Lương Thành tiến rừng trúc về sau, hơi chút nghỉ ngơi, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bình tâm tĩnh khí điều hòa hô hấp, sau đó vận chuyển gia tộc luyện khí tâm pháp, thẳng đến trong đan điền cái kia một chút như có như không linh khí khí cảm lưu chuyển toàn thân. Kinh mạch, đi qua 9 cái đại chu thiên về sau, chậm rãi cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống. Đối chung quanh thể nghiệm và quan sát cũng dần dần nhạy bén lên. Lý Lương Thành biết hiện tại cũng là luyện tập kiếm thuật thời cơ tốt nhất. Sau đó đứng dậy, rút ra treo ở bên hông thanh cương kiếm, hàm hung bạt bối, xúc thế chuẩn bị theo thức mở đầu bắt đầu diễn luyện. Lúc này trong rừng trúc bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh sắc ánh sáng mang. Lý Lương Thành cảm thấy quang mang này vô cùng chói mắt. Sau đó nghiêng đầu nheo mắt lại. Sau đó liền nghe đến đôm đốp vài tiếng. Về sau quang mang dần dần tối đi xuống. Lý Lương Thành mở to hai mắt. Hướng vừa mới phát sáng vị trí nhìn qua. Một cái thấp bé bóng người ảnh lại xuất hiện tại trong rừng trúc đất trống bên trong. Đưa lưng về phía Lý Lương Thành. Lý Lương Thành xoa xoa con mắt. Đột nhiên cảm giác được cái thân ảnh này là quen thuộc như vậy cùng thân thiết. Thế nhưng là tùy ý hắn gãi rách ra đầu. Cũng nhớ không nổi đến cùng tại nơi nào gặp qua cái bóng lưng này. Các loại cái thân ảnh này rõ ràng hiển hiện về sau. Nhìn lấy là cái 6-7 tuổi tiểu đồng tử. Bỗng nhiên tiểu hài này xoay người lại. Lý Lương Thành thứ nhất mắt liền thấy trên mặt hắn cái kia bắt mắt mũi to. Cái kia đồng tử mặt mày hớn hở. Vui sướng hướng về Lý Lương Thành chạy tới. Trong miệng một bên hô to, Thành ca, ta thi mạnh rốt cục lại xuyên qua. Làm sao lần này ngươi làm đến nhiều như vậy mộng huyễn chi lực? A, cái kia đồng tử sửng sốt, giật mình một chút nói. Thành ca, làm sao ngươi giống như là thu nhỏ mấy cái tuổi? Bộ dáng cũng có chút khác biệt a. Không đúng, cái kia mũi to tiểu hài tử bốn phía ngửi nghe một trận. Cái này nhẫn không gian bên ngoài tất cả đều là thận khí. Thành ca, người đây là tại huyễn cảnh bên trong a. Người biết không? Lý Lương Thành kỳ quái nói. Cái kia, tiểu huynh đệ, chúng ta trước đây quen biết sao? Thi mạnh nói. Nói nhảm, không biết ta gọi ngươi thành ca làm gì? Ngươi cho rằng ta thi mạnh trời sinh bối phận tiểu sao? Bản thiếu gia tại Vân Ẩn Tông bên trong. Cũng là làm lão tổ người. Tông môn thủ hộ thần thú biết đi. Cái kia chính là bản thiếu. A, lợi hại như vậy a. Người gọi thi mạnh sao? Vì cái gì ta chỉ cảm thấy ngươi nhìn quen mắt. Lại một chút cũng nhớ không nổi đến chúng ta cái gì thời điểm gặp qua đâu. Lý Lương Thành gãi gãi đầu. Thi mạnh cũng sầu muộn. Nói, ai, ta hiện tại tới cũng không phải là bản thể. Muốn là đấu lực. Khẳng định là đấu không lại bên ngoài cái kia thận ma. Còn tốt ngươi có thể đi vào cái này nhẫn không gian. Bằng không bên ngoài lão quái lập tức liền sẽ phát giác ta tồn tại. Chờ ta suy nghĩ một chút. Muốn như thế nào mới có thể tỉnh lại ngươi. Chuyện này, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi lực lượng. Lý Lương Thành bĩu môi. Tâm đạo cái gì gọi là tỉnh lại ta. Chẳng lẽ ta hiện tại hàng ngày là đang nằm mộng giữa ban ngày không thành? Cái này mười mấy tuổi chẳng lẽ là sống uổng phí? Tâm lý tuyệt không tín thí mạnh nói tới. Chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu đồng tử xuất hiện cực kỳ cổ quái. Đồng thời chính mình giống như cũng thật thích hắn. Cho nên một câu kia nói vớ nói vẩn mới chịu đựng cũng không nói ra miệng. Ngoặc kép chấm than. Vật này còn tại a, bỗng nhiên thi mạnh chú ý tới trong rừng trúc một vật. Đi qua đưa nó nhặt lên. Lý Lương Thành rất hiếu kỳ địa tiến tới nhìn. Phát hiện thi mạnh trong tay cầm một cái hạt châu màu phấn hồng. Hạt châu này tựa hồ có chút bị hao tổn. Phía trên phủ đầy tỉ mỉ vết nứt. Thi mạnh nói, Thành ca, ách không, tiểu hài này, ngươi tên là gì a? Lý Lương Thành mất hứng nói. Cái gì tiểu hài tử? Ta rõ ràng lớn hơn ngươi. Ta gọi Lý Lương Thành. Ai? Danh tự bình mới rượu cũ nha. Nói như vậy vẫn là gọi ngươi thành ca a. Hạt châu này là ta trước kia để ở chỗ này huyễn ảnh châu. Ngươi lần trước kém chút đem nó dùng xấu. Cho nên cần khôi phục một chút mới có thể sử dụng. Ngươi đem nó mang ở trên người. Đừng để người trông thấy. Sau khi đi ra ngoài cái kia làm gì còn làm gì. Hạt châu này sẽ tự động hấp thu thận khí tu bổ tự thân. Đợi đến hạt châu khôi phục được không sai biệt lắm. Ta sẽ cảm ứng được. Đến thời điểm ta lại đến rừng trúc tìm ngươi. Mượn nhờ cái này huyễn ảnh châu lực lượng. Đem tiền căn hậu quả triển lãm cho ngươi xem. Đến mức đằng sau sẽ như thế nào. Chỉ tốt xem chính ngươi. Thi Mạnh nói xong lời nói này. Thân thể chậm rãi hư hóa lên. Đồng thời thân thủ đem huyễn ảnh châu giao cho Lý Lương Thành. Lý Lương Thành tiếp nhận huyễn ảnh châu. Nghe đến Thi Mạnh thở dài một hơi. Lẩm bẩm, ai, lần này lại đến không? Thanh Hư muốn Bắc Kinh tạm thời cũng ngâm nước nóng. Đành phải sau này hãy nói. Tốt ta trở về. Sau khi nói xong Thi Mạnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lý Lương Thành theo Thi Mạnh trong miệng nghe đến Thanh Hư cái này đạo hào. Bỗng nhiên không có nguyên do giật mình. Trong lòng hiện ra một cỗ tình cảm quấn quýt. Trong đầu tựa hồ lóe qua một vài thứ. Thế nhưng là những vật này chợt lóe lên. Lý Lương Thành cái gì cũng không nhớ ra được. Trố mắt thật lâu. Lý Lương Thành thở dài một hơi. Nghĩ thầm hôm nay gặp phải quái sự quá nhiều. Chẳng lẽ là tâm thần mình hoảng hốt tại phát nằm mơ ban giữa ngày không thành. Thế nhưng là Lý Lương Thành nhìn một chút trong tay mình cái viên kia phấn sắc huyễn ảnh châu. Lại là chân chân thực thực tồn tại. Cũng không phải là hư huyễn đồ vật. Lý Lương Thành nghĩ thầm. Việc này một điểm đầu mối cũng không có. Trước mặc kệ nó. Thì chiếu vào Thi Mạnh chỗ nói. Mỗi ngày mang theo cái này mai huyễn ảnh châu a. Nhìn xem nó có phải là thật hay không có thể tự động sửa chữa phục hồi. Nếu là thật là có thể chính mình sửa chữa phục hồi. Đến thời điểm làm tiếp đạo lý. Chỉ ít cái khỏa hạt châu này nhìn lấy là rất huyền diệu bộ dáng. Nếu có thể tìm hiểu được nó. Chỉ sợ sau này có thể cử đi tác dụng lớn. Ngược lại hôm nay vấn đề này chính mình lại không có tổn thất. Ngược lại có thể nói là trắng kiếm lời một khỏa thần kỳ hạt châu. Vừa nghĩ như thế, Lý Lương Thành tâm tình lại tốt đẹp lên. Sau đó thu hồi huyễn ảnh châu lại ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện kiếm thuật. Vừa bắt đầu, Lý Lương Thành cảm giác hôm nay trạng thái ngoài ý muốn tốt. Một thanh thanh cương kiếm thẳng múa đến là sắc màu rực rỡ. Liên miên bất tuyệt, đáy lòng một mảnh không minh. Rất nhiều chỗ rất nhỏ đều có mới lĩnh ngộ. Sau đó cũng là đem lúc trước phát sinh những cái kia quái sự hết thảy ném đến sau đầu. Một lòng đắm chìm trong kiếm thuật bên trong. Một mực tu luyện hai canh giờ. Lý Lương Thành cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm. Sau đó ra rừng trúc. Rời đi về sau núi. Chậm rãi hướng nhà bên trong đi đến. Lý Lương Thành đi ngang qua một hộ tòa nhà cửa. Nghe được có người kêu gọi nói. Ấn Cửu thiếu gia, lão gia cùng phu nhân cho ngươi đi qua dùng bữa tối. Lý Lương Thành hướng mở cửa bên trong quét, mắt một vòng, biết đây là đại bá Lý Phi Hạc biệt viện. Kia là cái gì Ấn Cửu thiếu gia? Đại khái cũng là lớn bá gia ra ngoài lịch luyện vừa về nhà con thứ ba a. Còn là mình biểu ca. Biểu ca, ha ha, nghe nói kiếm thuật 10 phần đến đây. Biết, ta lập tức liền đi qua. Một cái không nhanh không chậm thanh âm trả lời. Tiếp lấy một cái thấp bé người theo nhà đại bá biệt viện bên trong đi tới. Chỉ thấy hắn mặt diện mạo phổ thông. Dáng người nhỏ gầy. Cái này người thấy một lần đi ngang qua ngoài cửa Lý Lương Thành. Chợt nhớ tới cái gì giống như nhìn chằm chằm Lý Lương Thành. Còn hướng hắn nhe răng cười một tiếng. Lộ ra miệng đầy sắc nhọn nanh trắng. Lý Lương Thành gặp hắn cái dạng này. Cũng là trong lòng căng thẳng, cũng rất giống nhớ tới cái gì, thế nhưng là lại mơ mơ hồ hồ nghĩ không rõ lắm. Chỉ là không hiểu đối cái này gây tiểu gia hỏa tràn ngập căm ghét cùng sợ hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,